Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 739, một đám bạn cùng phòng trêu đùa 4. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, ngay sau đó bên trong phòng học liền là một mảnh cười vang. Thầy giáo đứng ở phía trước bục giảng cùng nở nụ cười một hồi theo bọn họ. Sau đó đưa tay đè trong không trung ý bảo bọn họ yên lặng. Vậy chúng ta điểm danh trước đi. Thầy giáo cười tít mắt đứng ở trên bục giảng nhìn bọn họ. Thuận tay đem sổ điểm danh vừa rồi đặt ở trên bục giảng cầm tới. Đang chuẩn bị điểm danh như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Xoay người dùng phấn viết viết xuống ở trên bảng đen hai cái chữ to Hứa Tùng. Đây là tên của tôi à. Thầy giáo Hứa lấy tay gõ gõ bảng đen hướng tới học sinh đang ngồi lớn tiếng nói. Tôi họ Hứa, tên một chữ liền gọi Hứa Tùng. Không phải cái ca sĩ Hứa Tùng kia à, các em đừng làm lẫn lộn. Đương nhiên, tôi đẹp trai hơn so với ca sĩ Hứa Tùng. Đúng không? Ha ha ha ha. Bên trong phòng học lại là một mảnh cười vang. Được rồi, phía dưới điểm danh, thầy giáo Hứa cười tít mắt nhìn bọn họ. Chờ bọn họ cười đủ. Lúc này mới cúi đầu nhìn sổ điểm danh trước mắt. Từng bước hô nói. Chu Hiểu Tĩnh, có. Lý Ngọc Mai, có. Bạch Tiểu Thỏ, có. Bất quá chốc lát tên nữ sinh lớp học liền toàn bộ điểm xong rồi. Tiểu Thỏ vừa nghe thầy giáo Hứa điểm danh vừa đếm. Lớp học tổng cộng cũng chỉ có 11 người nữ sinh. Giống như lúc cao trung học rất thư thớt à. Nguyễn Văn Bân, có. Cận Mạc, thầy giáo Hứa điểm đến tên này. Toàn lớp vậy mà không một người trả lời. Cận Mạc, có. Ngay tại lúc thầy giáo Hứa hô tên này lần thứ 3. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên tại cửa phòng học. Ánh mắt toàn lớp hướng tới cửa phòng học nhìn qua. Chỉ thấy một cái bóng dáng cao cao gầy gầy đứng ở cửa. Mặc tê, sớt màu đen. Trên gương mặt trắng nõn như ngọc. Đôi mắt nhìn vô cùng thâm thúy. Tóc của anh có phần ngắn. Cũng có chút lộn xộn. Môi mỏng hơi hơi nhếch lên. Trên gương mặt một tia nhợt nhạt đỏ ửng. Biểu hiện vừa rồi anh là vội vàng chạy tới. Thầy giáo Hứa cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Kỳ thật lúc này mới 3 giờ 58 phút. Vị bạn học này cũng không tính đến trễ. Vào đi, tìm một chỗ ngồi xuống. Thầy giáo Hứa hướng tới anh gật gật đầu. Ý bảo anh tiến vào. Cận Mặc lên tiếng, lập tức đi vào phòng học. Ngồi xuống trên vị trí hàng thứ nhất. Trong lòng Tiểu Thỏ hồi hộp một phen. Người này vậy mà trực tiếp ngồi ở cạnh cô. Ách, cái này, muốn hay không cùng anh chào hỏi a? Trong lòng Tiểu Thỏ xoắn xuýt. Quay đầu lại hướng tới Cận Mặc ngồi bên cạnh nhìn thoáng qua. Anh hướng phía trước, đôi mắt sâu thẳm nhìn thầy giáo Hứa. Nhíu mày, xem ra, bộ dáng cực kỳ nghiêm túc. Vẫn lại là, coi như xong, người này nhìn thật hung dữ a. Tiểu Thỏ giật giật khóe miệng. Lại xoay đầu trở về. Thầy giáo Hứa đem tất cả học sinh điểm danh toàn bộ xong. Cười tít mắt nhìn bọn họ, vẻ mặt chờ mong hỏi. Tới, học kỳ mới chúng ta vừa mới bắt đầu, bên trong danh sách cán bộ lớp đang chừa một cái ghế trống. Có người nào nguyện ý tự tiến cử không? Có cái sở trường gì đều có thể nói với tôi à? Tất cả học sinh nhìn ông, không có người nói chuyện, chúng ta từng người đến đây đi. Được rồi, thầy giáo Hứa thấy bọn họ không nói lời nào, liền xoay người ở trên bảng đen viết mấy chữ lớp trưởng. Bí thư chi bộ đoàn, Phách Trương,